ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, xông vào trận địa ý chí. Có chết vô sinh, phạt thần, sở bác, ta sao ngươi sao, trên thế giới này tại sao có thể có ngươi dạng này sao, ta sao, âm phủ thần. Chủ lập tức phá phòng, hóa thân điện báo viên bắt đầu điên cuồng bi, lại không nghĩ tới sở bắc lúc này ngược lại tường hòa lên. Nằm tại dao trên mặt ghế, đeo lên cái khí tức nho nhã 10 phần, mắt kiếng gọng vàng. Nhìn lên Xuân Thu, đối trong quỷ môn quan âm phủ thần chủ giận mắng chẳng quan tâm. Vừa mới chạy tới Long Vấn thấy cảnh này, lập tức không cam lòng, im miệng, yêu ma, quả nhiên là tướng tùy tâm sinh. Loại này xấu xí ngôn ngữ cũng chỉ sẽ từ ngươi dạng này dơ bẩn sinh vật trong miệng nói ra miệng. Long Vấn biểu thị, bọn hắn tốt nhất nhân vương từ bọn hắn thủ hộ. Âm phủ thần chủ lần nữa con trai phụ ở. Ngươi là không nhìn thấy trước đó ngươi không đến hắn bộ dáng gì. Nhân vương đại nhân, trong này là ai a? Long Vấn nhịn không được hỏi. Sở Bắc vò đầu. A. Người nói trong quỷ môn quan con kia dốc cơ sao? Tựa như là U Đô Thành lão đại. Cũng không có gì. Ta thường xuyên cùng nó đánh. Cũng liền chia 5 năm đi. Chấm ngoặc kép. Long Vấn đã đần độn trạng. Ngoặc kép. Cũng chính là U Đô Thành lão đại. Đây chẳng phải là trong truyền thuyết âm phủ thần chủ. Đây chính là quỷ thần cấp độ siêu cấp tồn tại. Đúng rồi. Ta giao phó ngươi đi làm sự tình đều làm xong chưa? Sở Bắc đột nhiên nghiêm túc, gặp Sở Bắc bộ biểu tình này, Long Vấn cũng cấp tốc trở về trạng thái. Bẩm báo nhân vương, ta đã liên hệ bộ hạ cũ, nặng cầm nghị quốc triều chính, tùy thời chờ đợi nhân vương phân công. Tốt, tiếp xuống ta có một chuyện rất trọng yếu muốn giao ngươi làm. Sở Bắc ngẩng đầu, ngưỡng vọng trăng tròn, Long Vấn không có chút gì do dự. Lúc này sắc mặt vô cùng chăm chú quỳ một chân trên đất ôm quyền. Mời đại nhân hạ lệnh. Rồng lên núi đao, xuống biển lửa, muôn lần chết không chối từ. Tự tay hủy diệt phản chiến âm phủ ngũ đại thế gia. Bình định Kim Long trong thành họa loạn yêu ma. Sở Bắc đã dùng hành động đã chứng minh thân phận của hắn. Đây chính là hắn nghị nước bách tính thế hệ đi theo cứu thế nhân vương. Sáng sớm ngày mai. Ta muốn ngươi hỗ trợ triệu tập Kim Long thành tất cả mọi người. Ta sẽ tiến hành một trận diễn thuyết. Sở Bắc ánh mắt lăng lệ. Đến chốn đào nguyên đã qua 1 tuần thời gian. Ấn hai phe thế giới khác biệt tốc độ thời gian trôi qua. Bên ngoài, rất có thể bắt đầu có sinh linh càng mạnh mẽ hơn xuất hiện. Hắn cần một nhóm chiến sĩ. Vì chinh phạt, vì chiến tranh, cũng vì hòa bình, rồng, tuân mệnh. Long Vấn cũng cảm nhận được Sở Bắc thanh âm ở trong chăm chú. Không dám thất lễ, vội vàng bắt đầu hành động. Diễn thuyết, ngươi đây là ý gì? Ngươi không phải là muốn bằng vào chốn đào nguyên điểm ấy binh lực. Liền muốn ngăn cản chúng ta đi. Trong quỷ môn quan âm phủ thần chủ thanh âm bên trong tràn đầy. Kinh ngạc, các ngươi. Sở Bắc nhíu mày, đột nhiên cười nhẹ lắc đầu. Sau đó thanh âm mãnh liệt. Các ngươi âm phủ trong mắt ta sớm đã không phải địch thủ của ta. Thập đại quỷ tiên 10 không còn nữa. Nửa cái U Đô Thành bị ta. Bây giờ ngay cả quỷ môn quan đều bị ta thu được. Các ngươi còn có cái gì quân cờ có thể thả ở nhân gian? Mục tiêu của ta là. Phạt thần. Ngoặc kép chấm than. Trong quỷ môn quan âm phủ thần chủ lập tức ngẩn người. Như là bị tạt một chậu nước lạnh. Đúng vậy a. Vô luận là mặt nạ ngự quỷ người, lại hoặc là trốn đào nguyên tiên nhân, nó ở nhân gian bố trí đều đã bị hoàn toàn trừ bỏ. Coi như trung thực chờ đợi lưỡng giới hạn chế biến mất. Chiến trường cũng không còn thuộc về bọn chúng. Phạt, phạt thần, thiên phương dạ đàm, mơ mộng hão huyền, quả thực là lời nói vô căn cứ. Trong quỷ môn quan âm phủ thần chủ âm thanh run rẩy, lại không có một chút lực lượng. Bởi vì hắn cảm thấy, cái này nhân loại có lẽ thật có thể làm được. Lần sau gặp lại, ta nhất định chém ngươi. Sở Bắc thanh âm bình thản, đi đến trước quỷ môn quan. mở bàn tay, đem nó phong ấn nhập bách quỷ trong sách không gian. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc mới sinh thời khắc. Tại Long Vấn Hiệu Triệu dưới, tất cả kim long trong thành sống sót bách tính đều là tụ tập ở quảng trường. Sở Bắc Dương mắt nhìn lên, dưới đài, có võ giả, có bình dân, có quan viên, thương hộ, bọn hắn đều có một cái cộng đồng thân phận, khiêu chiến phái tiên nhân hậu duệ. Trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi chiến đấu huyết dịch. Cho dù bọn họ chưa hề trải qua tu luyện, lại có được thường nhân không cách nào tỷ lệ kiên nghị tinh khí thần. Hai mắt sáng ngời có thần, tuy là kinh lịch yêu ma thống trị vương triều tra tấn. Sống lưng từ đầu đến cuối ưỡn lên thẳng tắp, vô luận thân phận, niên kỷ, tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy kích động. Ước mơ ngẩng đầu nhìn về phía đạo nhân ảnh kia, bọn hắn tựa hồ đoán được tiếp xuống chuyện sắp xảy ra. Thời điểm đến, đợi đến thứ nhất bôi ánh bình minh xuất hiện, đâm rách đè nén tầng mây đầu nhập đại địa, chiếu rọi tại Sở Bắc bình tĩnh thân ảnh bên trên, khiến cho nhiễm lên một tia ấm áp. Nhưng giữa lông mày trang nghiêm hiển thị rõ thiết huyết, bang tương đương chính là nương theo lấy điều này đại biểu tân sinh mặt trời mới mọc chi quang đến. Tại trên đài cao kia, thình lình xuất hiện một mặt khắc sâu tại tất cả nghị nước bách tính trong trí nhớ vô cùng quen. Thuộc cờ xí, vương kỳ phấp phới, kim quang chói mắt, triển khai vương kỳ theo gió đong đưa, trận trận chói mắt kim quang. Triệt để xua tán đi kim long trên thành không cuối cùng một sợi hắc ám. Đem chọn tòa thành trì chiếu sáng. Tất cả mọi người sinh lòng rung động. Ngơ ngác nhìn xem cái kia không trung bay lên cờ xí. Phảng phất cảm ứng được một loại nào đó huyết mạch hiệu triệu. Trái tim bỗng nhiên ở giữa biến nóng bỏng. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Sở Bắc một bước phóng ra. Long Vấn cùng sau đó chạy tới Trần Phi Hổ theo thứ tự đứng tại hai bên. Sở Bắc trải qua tiên lực gia trì thanh âm truyền khắp Kim Long Thành. Chúng ta là một cái quang vinh chủng tộc. Ngàn năm thời gian, chúng ta nghênh chiến qua yêu ma, quỷ quái, thậm chí là thần linh. Tổ tiên của các ngươi chưa từng có thể ngang hàng chi địch thủ bên trong tranh đến hòa bình. Kinh lịch vô số gặp trắc trở, máu tươi của bọn hắn vẩy vào cửu trọng thiên. Vẩy vào Hoàng Tuyên, vẩy vào U Đô, vẩy vào địa ngục, cướp đoạt một lần lại một lần thắng lợi. Trăm ngàn qua đi, năm đó địch nhân lại ngóc đầu trở lại. Hôm nay, chúng ta muốn đạp lấy vết máu của bọn họ, tiếp tục đi tới, mới gặp trắc trở, cùng mới thắng lợi, tại phía trước triệu hoán. Thất bại cùng lùi bước, không thuộc tại chúng ta. Chúng ta là vì thắng lợi mà đến, vì nhân tộc mà chiến. Thế giới như cũ tại chúng ta dưới chân. Sở Bắc thanh âm tại tiên lực gia trì dưới, rõ ràng truyền khắp trong tai của mọi người, lập tức khơi dậy cái này mấy tháng đến nay ác tiên thao túng triều đình, yêu ma thống trị nhân gian chỗ tao ngộ gặp trắc trở cùng ức hiếp hồi ức. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao đỏ cả vành mắt, nhịn không được cái mũi chua chua. Sở Bắc tiếp tục tự mình diễn thuyết. Bây giờ trong đào hoa nguyên yêu ma đã bị khu trục, nhưng sự kiện còn lâu mới có được kết thúc. Ở cái thế giới này bên ngoài, còn có cùng các ngươi đồng dạng đồng bào. Bọn hắn đồng dạng gặp lấy yêu ma xâm nhập, thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Bọn hắn đối mặt chính là trên 9 tầng trời thần linh. Cửu trọng thiên bên ngoài ma đầu. Trăm ngàn năm trước, tổ tiên của các ngươi từng vì thế giới này mà chiến. Bây giờ địch nhân ngóc đầu trở lại, lớn tiếng nói cho ta, chiến vẫn là không chiến. Nhiệt huyết sục sôi, trong thoáng chốc trong mắt tất cả mọi người đều là bốc cháy lên nóng bỏng quang mang. Cho tới 3 tuổi ngoan đồng, từ 80 tuổi lão hán, giờ này khắc này đều là nhao nhao run rẩy đứng lên thể. Thẳng tắp cái eo, dùng hết lực khí toàn thân, xông vào trận địa ý chí. Có chết vô sinh. Chúng ta nghị người trong nước tộc, xin, chiến, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,